Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến bây giờ cô cũng không dám xác định chuyện anh và Mạc Liên Huyên có đúng là không có gì không. Cô đang dao động, không thể hạ quyết tâm như trước. Lại bắt đầu buồn nôn, Mễ Dài vội vàng mở cửa xe, chạy đến bụi cỏ ven đường nôn khan. Gần như cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, mà tình trạng nôn nghén lại càng nghiêm trọng. Chỉ cần ngửi mùi hay nhìn thấy thứ gì cũng đều có thể khiến cô thấy buồn nôn. Hiện tại cô đã không còn gì để nôn ra nữa, nên chỉ còn nôn khan. Nghiêm Hạo đi theo cô, thấy vậy nhíu mày, anh đỡ lấy Mễ Dài liền trách. Còn cậy khỏe, không biết quý trọng thân thể của mình chút nào. Nói xong anh ôm cô đi về phía cổng bệnh viện. Nôn nghén mãnh liệt khiến Mễ Dài đứng không vững, chỉ có thể dựa vào anh, yếu ớt nói. Căn bản không phải như anh nghĩ. Mặc kệ có phải hay không, anh thấy em vẫn chẳng khá hơn chút nào. Nghiêm Hạo tức giận chừng cô lẩm bẩm. Không hiểu cái nhà ăn dưới tầng, công ty em kiểu gì nữa, rốt cuộc là có đủ vệ sinh hay không vậy? Mễ Dài bật cười thành tiếng, sau đó hỏi Trương Anh. Chờ chút, anh định đưa em đến khoa nào? Thêm một ánh mắt xem thường, anh đáp. Em thấy em như vậy, ngoài khoa tiêu hóa còn có thể đi đâu? Nhưng Mễ Dài lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, lát sau nói. Đến khoa phụ sản đi. Nghe vậy, Nghiêm Hạo lặng ngừng một lúc, dừng bước chân quay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Em có ý gì? Anh không ngu, anh hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại. Mễ Dài nhìn anh nghĩ rằng, nếu không nói anh nhất định sẽ kéo cô đến khoa tiêu hóa. Nếu đã vậy, chẳng tha nói thẳng với anh. Hơn nữa, anh vốn có quyền được biết. Giữa trưa em đến hiệu thuốc, mua que thử thai, kết quả là dương tính. Mễ Dài nhìn anh, chú ý biểu cảm biến hóa trên mặt anh. Tức là em mang thai. Nghiêm Hạo nắm chặt tay, cảm giác hít thở có chút khó khăn. Mễ Dài gật đầu, không nói tiếp. Biểu cảm của Nghiêm Hạo rất khó miêu tả. Anh cau mày nhìn cô. Sau đó rời ánh mắt đến cái bụng bây giờ vẫn còn bằng phẳng của cô. Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, cuối cùng vươn tay sờ bụng cô, nhẹ nhàng để lên, bỗng nhiên ngây ngô cười, nhìn Mễ Dài có chút ngông nghếch hỏi. Em nói con chúng ta ở trong này. Nhìn Nghiêm Hạo như vậy, Mễ Dài hơi buồn cười. Ngày thường anh luôn mang bộ dáng lạnh lùng, ở chung với anh đã lâu, đây mới là lần đầu tiên cô thấy anh ngông nghếch lại có phần đáng yêu như vậy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh cau mày nhìn cô. Em không định nói cho anh biết chuyện đứa bé. Vừa rồi anh hỏi cô có phải dạ dày không thoải mái, cô thừa nhận, hơn nữa còn nói không sao, không đồng ý đến bệnh viện, cho nên cô có ý định lén gạt anh. Mễ Dài chột dạ nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh. Vì sao? Nghiêm Hạo không vui, giọng điệu cực kỳ không vui. Em không biết phải nói với anh thế nào. Chủ yếu là cô vẫn không biết nên đối mặt với anh thế nào, vì niềm tin... Em vẫn không tin anh. Nghiêm Hạo khẳng định. Cô ấy lúc trước tìm em, muốn em rời đi, cho nên em không biết có nên tin anh hay không. Tay nắm chặt làn váy, Mễ Dài mờ mịt trả lời. Nắm lấy vai cô, Nghiêm Hạo kiên định nói. Anh không biết vì sao cô ta lại nói vậy với em, nhưng hãy tin anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì. Mễ Dài kinh ngạc nhìn anh, cô nghĩ mình có thể tin tưởng anh. Dù sao biểu hiện vui sướng ra mặt của anh vừa rồi không phải là giả, cô nhìn cũng cảm giác được. Hai người cứ đứng đối diện như vậy, hồi lâu Mễ Dài mới mỉm cười gật đầu với anh. Em biết. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô nói, chúng ta vào thôi. Nhưng kết quả, trong bệnh viện, ngoài khoa cấp cứu, tất cả những khoa khác đều đã tan làm. Mễ Dài được anh nắm tay dắt ra bãi đỗ xe, nhìn qua tâm tình Nghiêm Hạo có vẻ rất tốt. Dọc đường về, nụ cười luôn thường trực trên môi anh. Mễ Dài thì ngược lại, bĩu môi như phiền lòng về chuyện gì đó. Trong thang máy, nhìn những con số thay đổi liên tục, Mễ Dài cuối cùng nhịn không nổi, kéo kéo Nghiêm Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngó nhìn anh, giống như vô tội mà phải chịu oan ức. Sao thế? Nghiêm Hạo mỉm cười quay sang, đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai lông mày cô, tranh thủ hôn trộm một cái lên má cô. Nghiêm Hạo, anh nói xem, chắc chắn mẹ rất giận em đúng không? Giận em vì đã lừa dối bà. Mẹ Dài cúi đầu, có chút áy náy. Bà đối với đứa bé thật sự vô cùng chờ mong. Trên đường cô chỉ lo lắng về chuyện này. Lúc trước thái độ của Vu Phân Phương với cô chuyển biến tốt hơn, cũng chính là vì bà nghĩ cô mang thai đứa bé của Nghiêm gia, bằng không bà thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cô. Hơn nữa hôm đó, lúc cô nói mình không mang thai, bà đã rất tức giận, nhất định là bà sẽ càng thêm ghét cô. Nhìn vẻ áy náy của cô, Nghiêm Hạo ngược lại vui vẻ, buồn cười ôm cô, lúc buông ra còn cười mắng bên tai cô. Em đúng là đồ ngốc. Sau đó nắm tay cô đi ra khỏi thang máy. Mở cửa vào, Vu Phân Phương đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình, thấy Nghiêm Hạo trở về, trên mặt lộ ra nét vui mừng, hoàn toàn coi như không thấy Mễ Dài đứng bên cạnh,

Lúc Nghiêm Hạo đến công ty đã hơn 10 giờ. Buổi sáng anh đưa Mễ Giai đi bệnh viện, xác nhận Mễ Giai đã có thai khoảng 35 ngày. Nói cách khác không bao lâu nữa, anh cũng sắp được làm cha. Nghe tới đó khóe miệng Nghiêm Hạo lại gợi lên ý cười không thể che giấu. Thư ký có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo, bình thường anh luôn mang nét mặt lạnh lùng, không nói cười tùy tiện, hỉ nộ ái ố đều được che giấu rất tốt. Nhưng hôm nay lại tươi cười đi vào công ty. Anh cũng rất ít khi đến muộn, thoáng nhìn thấy tập báo cáo khi nãy Bạch Lâm để trên bàn. Lúc Nghiêm Hạo mở cửa phòng thư ký, liền vội vàng lên tiếng. À, Nghiêm Tổng, đây là báo cáo trưởng phòng Bạch vừa đưa tới. Nghiêm Hạo tiện tay nhận lấy, xoay người vào văn phòng. Sau khi Nghiêm Hạo vừa vào, thư ký nhớ Diều Mẫn trước khi đi có dặn khi nào anh đến công ty thì gọi điện cho cô ta. Lập tức xoay người gọi điện nội bộ cho Diều Mẫn. Sau đó cung kính mang lịch trình đã được sắp xếp trong ngày hôm nay vào cho Nghiêm Hạo xem. Nghiêm Hạo lười nhác ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi màu lam thẫm để phanh hai khuy cổ, tay áo xắn lên một chút, chăm chú xem lịch trình hôm nay thư ký vừa đưa vào. Diều Mẫn quy củ gõ cửa, đi vào cúi chào. Nghiêm Tổng. Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi. Có chuyện gì? Đem một phần bản kế hoạch đã được chuẩn bị tốt trước đó chỉnh lên cho anh. Đây là bản kế hoạch mà anh muốn. Nghiêm Hạo gật đầu nhận lấy, thấy cô ta chưa định đi ra ngoài thì nhíu mày. Còn có chuyện gì sao? Buổi sáng trên báo nói anh đã kết hôn. Diều Mẫn ấp úng hỏi. Nghiêm Hạo nhìn cô ta chờ cô ta nói tiếp. À ha, em muốn nói là bây giờ báo chí lá cải chỉ lo kiếm lợi nhuận, những chuyện vô căn cứ cũng có thể viết ra. Cho nên em nghĩ chúng ta phải chăng nên chèn ép một chút, bằng không lời đồn nhanh chóng lan rộng, đến lúc đó sẽ không hay lắm. Diêu Mẫn cười ngượng. Thu hồi ánh mắt đang nhìn cô ta, khóe miệng Nghiêm Hạo xẹt qua ý cười khó phát hiện, lạnh nhạt mở miệng. Không cần, đó là sự thật, mặc kệ bọn họ đi. Sự thật? Diêu Mẫn kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói. Anh thật sự đã kết hôn? Nghiêm Hạo thơ nhìn cô ta, gật đầu khẳng định. Làm sao có thể? Rõ ràng hai người mới quen nhau chưa được bao lâu. Hơn nữa, ngày nào anh cũng đi làm, đâu có thời gian. Diều Mẫn có phần kích động, cô không thể tin chuyện này là thật. Chuyện này đối với cô quá bất ngờ, không có cách nào chấp nhận. Nghiêm Hạo lạnh lườm cô ta, đối với biểu hiện thái quá của cô ta chỉ thở ơ, nhìn cô ta lạnh nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Cô nghĩ mọi chuyện tôi làm đều phải xin phép cô. Nhưng vì sao lại là cô ta? Không phủ nhận Mễ Giai khá cao, nhưng cô cũng cao không kém, thậm chí so với cô ta cô còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa về năng lực làm việc, cô tuyệt đối giúp được cho anh rất nhiều, còn Mễ Giai chẳng qua chỉ là một thư ký quen, sao có thể so với cô? Nếu người đó là Mạc Liên Huyên thì cô còn có thể chấp nhận, dù sao hai người cũng môn đăng hộ đối, quan hệ thông gia kiểu thương mại cũng không có gì chê trách, nhưng vì sao cứ phải là Mễ Giai, cô không cam tâm. Diều Mẫn. Nghiêm Hạo không vui nhìn cô ta, biểu cảm nghiêm túc. Diều Mẫn bĩu môi. Hai người kết hôn khi nào? Dựa theo lượng công việc mấy tháng gần đây, anh căn bản là không thể dành thời gian cho chuyện đó mới phải. Nghiêm Hạo nhìn cô ta đáp. Chúng tôi đã kết hôn 3 năm. Hơn 3 năm? Diều Mẫn trừng lớn mắt, không thể chấp nhận. Lúc trước anh chia tay em là vì cô ta. Nghiêm Hạo nhìn cô ta không nói gì, xem như thừa nhận. Em kém cô ta ở điểm nào? Vì sao là cô ta mà không phải em? Lúc trước rõ ràng chúng ta còn ở cùng nhau. Diêu Mẫn nhìn anh, đau khổ hỏi lại. Tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta hẳn là không phù hợp với từ chia tay. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy tôi đã nói rất rõ về mối quan hệ lúc bấy giờ. Nghiêm Hạo dựa vào ghế, giống như muốn nhắc nhở cô ta. Diêu Mẫn đương nhiên là nhớ. Ngay từ đầu Nghiêm Hạo đã nói với cô, anh chỉ cần một bạn giường, không có tình cảm, nhưng cô không cam lòng. Nhưng em... Diêu Mẫn còn muốn nói thêm. Nghiêm Hạo đã vô tình cùng cô ta nói lại chuyện này, vội ngắt lời. Thôi đi, hiện tại đang trong giờ làm việc, đừng bàn luận đề tài nhàm chán này ở đây nữa. Em... Diều Mẫn vẫn không cam lòng, nhưng cũng biết điều ngậm miệng. Nghiêm Hạo nhìn cô ta một lát, sau đó lại nói chuyện công việc. Về sau không cần sắp xếp tiệc xã giao, trong khoảng thời gian này tôi không tăng ca buổi tối. Em đã biết, Diều Mẫn không nhìn anh, buồn bã đáp. Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì cô ra ngoài trước đi. Nghiêm Hạo không nhìn cô ta, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Diều Mẫn nắm chặt hai tay, vẻ mặt uất ức xoay người đi ra ngoài. Cuối tuần, hôm nay khác xa mấy ngày âm u trước, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tháng tư vẫn đang là mùa xuân nên nắng không gắt như mùa hè. Ánh mặt trời tươi đẹp mang theo chút ấm áp, dịu dàng chiếu lên thân người uể oải. Mễ Giai hẹn La Lệ ở quán cà phê, La Lệ gọi một tách cà phê, còn Mễ Giai gọi một ly sữa nóng. Thật ư?

Ở trong xe, Nghiêm Hạo bật một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, tay vẫn nắm tay cô. Mễ Dài nhìn anh một lát, nghiêng đầu hỏi, Nghiêm Hạo, anh thích em từ khi nào? Đột nhiên cô rất muốn biết vấn đề này. Ánh mắt đang nhìn phía trước liền quay sang, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Dài. Nghiêm Hạo cưng chiều, nhéo nhéo cái mũi thanh tú của cô. Đồ ngốc. Mễ Dài lật xem quyển sách mới mua ban chiều, nghiêm túc chú ý đến những điều được viết trên đó. Đọc hết một trang, nhìn đồng hồ đã là gần 10 giờ đêm. Nghiêm Hạo vẫn còn ở trong thư phòng xử lý công việc hôm nay mang về từ công ty. Gần đây anh không tăng ca, nhưng luôn đem việc về nhà. Nhẹ nhàng ngáp một cái, mang thai khiến cô rất hay buồn ngủ. Trước kia nếu Nghiêm Hạo không về, cô đợi đến 12 giờ cũng không thấy mệt. Nhưng bây giờ còn chưa đến 10 giờ, cô đã buồn ngủ muốn chết. Buông sách trong tay, cơ thể tự ý thức nằm xuống, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Không biết qua bao lâu, Mễ Dài mơ hồ cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, như là muốn cảm nhận điều gì. Mễ Dài mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Nghiêm Hạo nghiêng người nhìn cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, một bàn tay đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Thấy cô tỉnh lại, cúi người hôn lên đôi mắt uể oải của cô, nhẹ giọng nói, đánh thức em. Mễ Dài dịu dàng lắc đầu, nhìn đồng hồ báo thức bên giường, đã gần 12 giờ, có chút đau lòng hỏi, gần đây công việc bề bộn lắm à, sao anh làm tới muộn như vậy? Nghiêm Hạo điều chỉnh tư thế, đem cô ôm vào trong lòng, tay vẫn không rời khỏi bụng cô. Có một chút, không sao đâu. Nghiêm Hạo lười nhác trả lời, tay vỗ về nhẹ nhẹ trên bụng cô. Mễ Dài cảm thấy hơi buồn cười. Từ sau khi biết cô mang thai, anh đặc biệt thích vuốt bụng cô, lúc ngủ cũng không buông ra. Hỏi anh vì sao, anh nói anh đang tạo mối liên kết với đứa bé, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Lại đang khai thông tin tình cảm với con anh. Cầm lấy tay anh, Mễ Dài buồn cười hỏi. Nghiêm Hạo nghiêm trang đáp, đúng vậy, anh đang hỏi con hôm nay có ngoan không, có làm mẹ vất vả không. Con trả lời thế nào? Mễ Dài nghiêng đầu nhìn anh. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Nghiêm Hạo nói, con nói con rất cố gắng nghiêm túc, không nghịch ngợm. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của anh, Mễ Dài cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn cô trở nên sâu xa, cúi người che môi cô lại, nồng nàn hôn cô. Bàn tay đặt trên bụng cô cũng bắt đầu không yên, không biết từ khi nào đã chậm rãi hướng lên trên thăm dò, nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của cô. Hô hấp nháy mắt trở nên rối loạn. Mễ Dài đưa tay ôm cổ anh, hơi khép mắt đón lấy nhiệt tình từ anh, từng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, âm thanh xấu hổ theo đó bật ra. Nghiêm Hạo hôn dọc theo cổ cô, lưu luyến cắn cắn xương quai xanh, tay kia dọc theo cái bụng bằng phẳng của cô chậm rãi đi xuống phía dưới thăm dò. Cơ thể thanh thật của Mễ Dài bị anh dụ dỗ đã nóng như lửa, có phần khó chịu cọ quậy dưới thân anh, cau mày gọi tên anh. Hạo. Nhìn Mễ Dài dưới mình, Nghiêm Hạo mỉm cười, vừa định đưa tay cởi bỏ quần áo vương víu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền ép bản thân dừng tay lại, có chút thất vọng chôn mặt vào vai cô, hít sâu mùi hương trên người cô. Hạ thân căng cứng khiến anh thấy đau, nhưng chỉ có thể ôm chặt cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mễ Dài bất ngờ khi anh đột nhiên dừng tay, nhẹ nhàng để đẩy anh, nghi hoặc gọi, Nghiêm Hạo. Đừng nhúc nhích. Giọng nói Nghiêm Hạo hơi khàn, có chút kìm nén, như cố gắng áp chế điều gì. Lực ôm tăng thêm vài phần, Mễ Dài có thể cảm nhận rõ anh đang cứng cứng. Hít sâu mấy hơi, để anh ôm một lát. Nghiêm Hạo nói được như trước có phần khó khăn. Hai người yên lặng ôm nhau như vậy, Nghiêm Hạo cũng đem dục vọng của bản thân từ từ áp chế xuống. Anh sao thế? Vừa mới cảm giác được cơ thể anh dần ổn định lại, Mễ Dài nghi hoặc hỏi ra miệng. Chôn ở vai cô hồi lâu, Nghiêm Hạo mới buồn bã trả lời, anh sợ ảnh hưởng đến con. Anh rất biết nghĩ cho cô, giống như Mạc Liên Huyền đã nói. Mễ Dài cảm được ôm anh, quay đầu nhỏ giọng ghé vào tai anh nói điều gì. Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngẩng phát đầu nhìn cô, trong mắt lóe sáng, nhìn cô chằm chằm xác nhận lại, thật ư? Mễ Dài đỏ mặt thẹn thùng gật gật đầu, trong sách viết. Không đợi cô nói hết, Nghiêm Hạo đã vội vàng hôn cô lần nữa, ngăn cô nói tiếp, đêm thuộc về hai người, bây giờ mới bắt đầu. Kịch tình qua đi, Mễ Dài kiệt sức dựa vào lòng Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo ôm lấy cô, nhẹ tay xoa trên tấm lưng bóng loáng của cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, vừa rồi có làm em đau không? Anh vẫn sợ mình thô lỗ sẽ làm tổn thương đến cô và đứa bé. Mễ Dài đỏ mặt rúc sâu vào lồng ngực anh, lặng lặng lắc đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Em mệt à? Nghiêm Hạo ôm lấy cô cùng nằm xuống. Mễ Dài gật đầu, sau lại lắc đầu. Nghiêm Hạo không rõ bật cười hỏi lại, có ý gì? Mễ Dài đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh đáp, có hơi mệt, nhưng bây giờ em lại không ngủ được. Trong bóng đêm, Nghiêm Hạo bất ngờ nhướng mày. Có thể là vừa rồi đã ngủ nhiều, đến giờ không buồn ngủ nữa. Mễ Dài ảo não nói, cô bây giờ vừa mệt muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net